Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 942, góc truyện audio.com. Đối với hoàng giai đan dược Triệu Vô Cực đều có thể làm được một lò 5 viên đan vân đan dược, nhưng trúc cơ đan là hoàng giai đỉnh cấp đã được xếp vào huyền giai. Hắn cho dù được cấp quyền hối đoái đại lượng trúc cơ đan phần dược tài, cũng theo đó hơn 2 tháng điên cuồng luyện tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ở 4 viên đan vân dừng bước mà thôi. Một lò 4 viên, không có phụ phẩm. Còn lại dược lực còn sót đều bị Triệu Vô Cực sử dụng Mỹ đan bí pháp tan ra, sau đó hòa vào mấy viên đan dược còn lại để tạo thành kết quả cuối cùng này. Đây cũng là cực hạn của hắn hiện giờ, không thể nào tiến thêm dù chỉ một bước. Triệu Vô Cực thở dài thu lại thánh diệu đỉnh, 2 ngày này hắn không chỉ luyện chế một lò trúc cơ đan mà còn luyện chế hàng loạt giải độc đan, hồi khí đan cùng chữa thương đan. Nhiều nhất vẫn là hồi khí đan cùng chữa thương đan, đây chính là 2 loại tiêu hao phẩm nhiều nhất trong lúc độ kiếp cùng chiến đấu đều cần thiết. Triệu Vô Cực bước chân rời đi hướng bên ngoài đi tới, chắn ở trước miệng sơn động chính là một cái mông lớn thổ hoàng sắc của tiểu hoàng tử vĩ đang nhẹ nhàng diêu động, hiển nhiên 2 ngày nay nó không hề rời đi khỏi chỗ này, ngoan ngoãn làm một cái canh cổng cho Triệu Vô Cực. Cảm nhận được Triệu Vô Cực bước chân âm thanh, tiểu hoàng hướng phía ngoài di rời, quay đầu lại đối với hắn chít chít kêu 2 tiếng. Triệu Vô Cực vui vẻ sờ đầu nó một cái. Hắc hắc, tiểu hoàng, ngươi chuẩn bị có lộc ăn rồi. Hắn đưa ánh mắt nhìn về bên ngoài, lúc này phía trước động của hắn vậy mà đang đứng 2 cái bóng người, nhìn bọn hắn bộ dáng không giống vừa đến, ngược lại đã ở đây chờ hắn một thời gian không ngắn. 2 người này không ai khác chính là Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Viên sư huynh. Từ Tiểu Bạch trước tiên vui vẻ chào, Vô Cực, cuối cùng cũng chờ được ngươi xuất quan, thế nào, lúc truyền tống vào bí cảnh không gặp được cái gì rắc rối chứ? Thiên Viên cũng không hề chậm liền bắt chuyện. Triệu sư đệ, 2 hôm nay ta không ngừng thấy tử khí đông lai dị tượng nha. Xem ra ngươi luyện đan còn rất suôn sẻ đây. Triệu Vô Cực cười cười nhìn Từ Tiểu Bạch nói. Không có gì, chỉ là hơi xa một chút làm ta phải chạy mất 3 ngày mới tới được chỗ này. Sau đó hắn lại đối với Thiên Viên gật đầu nói. Quả thật không tệ, đáng tiếc ta không có đủ dược tài. Thiên Viên ha ha cười nói. Không sao, thời gian này chúng ta cũng đã gom được một ít phần đan dược vừa đủ để ngươi luyện thêm mấy lò. Có điều muốn càng nhiều hơn vậy thì chỉ có thể chờ chúng ta hướng đám thiết tí yêu hầu tiến hành tấn công từ chỗ bọn nó đoạt thêm ngọc tùy chi, như vậy mới có thể có đủ linh thảo cho ngươi luyện đan. Thiên Viên có chút chần chờ sau đó hỏi. Sư đệ a, ngươi có luyện được viên nào trúc cơ đan chưa? Triệu Vô Cực gật đầu, hắn tinh ý nhìn ra Thiên Viên có chuyện muốn nói liền hỏi. Sư huynh có việc gì sao? Ta cảm giác ngươi không đúng lắm a, có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Thiên Viên lưỡng lự một chút vẫn là nói ra. Chuyện là thế này, thực ra ngũ đại môn phái trước giờ đều ăn ý 5 ngày mới bắt đầu kết thúc quá trình thu thập linh thảo linh dược bắt đầu luyện đan. Hắn đơn sơ giản lược nói một lần cho Triệu Vô Cực nhất nguyệt bí cảnh mấy cái sự tình, đồng thời giải thích cho hắn tình thế hiện tại. Triệu Vô Cực nhíu mày nói, thế có nghĩa là ta trong lúc, góc truyện audio.com, vô tình đã bốc lên ngũ đại môn phái chạy đua đột phá rồi. Thiên Viên nhìn Triệu Vô Cực bộ dáng này liền lập tức đoán ra ngay Triệu Vô Cực quả nhiên không rõ ràng tình cảnh trong nhất nguyệt bí cảnh, trong lòng âm thầm thở dài. Sư đệ a, ngươi rốt cuộc trước khi vào bí cảnh có nghe dặn dò gì không vậy? Hắn trên mặt vẫn là nghiêm túc nói. Đúng vậy, chúng ta sớm 2 ngày thu lại đội hình thu thập linh thảo linh dược, bởi vậy số lượng dược tài không hề nhiều, sau này công đánh thiết tí yêu hầu tộc quần tự nhiên sẽ gặp khó khăn. Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi. Hy Vũ đâu, một cái nữa luyện đan sư trong đan đội của ta đến chưa? Bọn hắn đang làm gì? Từ Tiểu Bạch lên tiếng, Hy Vũ đang luyện đan, nhưng hắn chỉ dám luyện mấy loại bình thường đan dược mà thôi, không dám động vào trúc cơ đan. Hắn nói cái này trúc cơ đan dược tài số lượng quá ít, hắn không dám liều lĩnh đi luyện, chỉ có thể để cho ngươi đến luyện rồi. Một cái nữa luyện đan sư còn chưa tới, chỉ sợ 8 phần đã nửa đường gặp bất trắc rồi. Mỗi lần nhất nguyệt bí cảnh luyện đan sư gặp chuyện cũng không phải là cái gì lạ lùng tình huống, dù sao các ngươi đan đội cũng là quả hồng mềm, rất nhiều người đều muốn chọn các ngươi nhất để giảm thiểu sức mạnh của Thanh Vân Tông chúng ta. Thanh Vân Tông chúng ta đối ứng biện pháp cũng là đồng dạng, không hề có chút nào nhân từ có thể nói. Triệu Vô Cực gật đầu, mấy ngày đánh giết tứ đại môn phái còn lại khiến hắn nhận rõ tình thế của đám người trong đan đội. Nếu may mắn gặp được đồng môn thì không nói, đang trên đường tiến về điểm tập kết môn phái gặp phải cái khác môn phái người chính là một trận tai ương, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua. Chính Triệu Vô Cực cũng giết mấy cái luyện đan sư của Phi Kiếm môn, Huyền Đao môn đám người, còn chiến đội người của tứ đại môn phái thì gần 20 cái, hắn cũng lười đi nhớ. Thiên Viên nhân lúc liền đối với Triệu Vô Cực thở dài nói. Triệu sư đệ, xem ra ngươi đối với Nhất Nguyệt bí cảnh có chút chưa quen a. Đề sư huynh nói rõ cho ngươi mấy cái cần chú ý vấn đề. Tiên viên một trận trò chuyện, Triệu Vô Cực nghe xong ánh mắt liền sáng lên nói. Thì ra còn nhiều thứ như vậy a, sư gia cũng thật là, sao không nói cho ta đây? Chúng ta tiếp theo chính là tấn công Thiết Tý yêu hầu tộc quần sao? Tiên viên gật đầu, đúng, nhưng chúng ta trước đó cần phải cường hóa một cái sức chiến đấu đã. Dù sao Thiết Tý yêu hầu tộc quần có rất nhiều luyện khí kỳ đỉnh phong yêu hầu, bên trong còn có cả trúc cơ kỳ yêu hầu, bởi vậy nếu dùng tu vi hiện tại của chúng ta không đủ. Tư Tiểu Bạch cũng phụ họa, đúng vậy, ít nhất cần hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ dẫn đội mới có thể đảm bảo chúng ta ở trong chiến đấu an toàn. Trước đây có 5 ngày chuẩn bị chúng ta cũng có thể thu thập càng nhiều dược tài để cho đan đội bắt tay vào luyện đan. Bọn hắn luyện đan bởi vì sử dụng yên hỏa mộc bởi vậy tỷ lệ thành thượng phẩm đan dược không hề cao, cho dù dùng hết toàn bộ còn lại dược tài đi luyện đan cũng chỉ đảm bảo được 2-3 người đột phá thành công mà thôi. Thời gian còn lại chúng ta sau khi tấn công Thiết Tý yêu hầu tộc quần sau liền là dưỡng thương, săn giết cái khác môn phái, tu luyện, hoặc là thám hiểm vị trí càng xa mở rộng bản đồ, hiểu biết về địa hình của Nhất Nguyệt bí cảnh cho Thanh Vân Tông chúng ta. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn trước chỉ nghe nói đan. Góc truyện audio.com, đội người sử dụng yên hỏa mộc luyện đan có thể đạt tới thượng phẩm trúc cơ đan nhưng không ngờ tỷ lệ lại thấp như vậy. Đám sư huynh đột phá đầu tiên đương nhiên là những người mạnh nhất, bọn hắn chắc chắn chọn là thượng phẩm trúc cơ đan mới dám đột phá, nếu không số lượng trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ còn tăng lên. Mà đám người còn lại hiển nhiên cũng là mắt hao háo chờ thượng phẩm trúc cơ đan, nếu không bọn hắn dùng đám trung phẩm trúc cơ đan còn lại liều mạng đột phá cũng có thể. Đáng tiếc ở đây đều là thiên kiêu hạng người, không ai muốn tự mình ôm rắc rối, bởi vậy đám người thà chờ công đánh Thiết Tý yêu hầu tộc quần xong có được sung túc dược tài để đan đội luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan mới thử nghiệm đột phá chứ không hề có một ai muốn đi liều cái này tỷ lệ. Triệu Vô Cực nghĩ rõ ràng vấn đề này liền gật đầu, sau đó cười cười nói. Chỉ 2-3 người sao? Tiên viên nhìn Triệu Vô Cực ý cười lập tức hỏi. Sư đệ chẳng lẽ luyện chế được trúc cơ đan rồi? Là cực phẩm sao, tốt quá, có cực phẩm trúc cơ đan, chúng ta có thể thử nghiệm đột phá rồi. Còn kéo dài nữa chỉ sợ chúng ta sẽ bị tứ đại môn phái còn lại hất ra một đoạn mất a. Sáng hôm nay ta đã nhìn thấy được kiếp vân từ phía tứ đại môn phái bắt đầu bốc lên, bọn hắn đã bắt đầu đột phá. Triệu Vô Cực lúc này liền hiểu rõ thiên viên lo lắng, hắn lắc đầu nói. Sư huynh ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đột phá 3 người trước tiên đột phá. Cách chương.